Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, nghiên trận, canh 2, chúng ta trận pháp như thế nào? Tống Thành Chí quay đầu hỏi Sở Ly. Sở Ly lắc đầu cười khổ nói, xa xa vượt quá tưởng tượng của ta, không nghĩ tới chúng ta Bạch Lộ Đường trận pháp dĩ nhiên như thế tinh diệu. Trận pháp là tốt trận, pháp. Nhưng chúng ta vẫn không có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra đến. Nếu không căn bản không cần nhiều người như vậy. Chỉ cần 6-7 người là có thể đem cái này 9 cái ra hỏa giải quyết hết. Tống Thành Chí hừ một tiếng nói. Đây cũng là chúng ta Bạch Lộ trận. Sở Ly nói. Đường chủ, ta cần càng nhiều nữa trận pháp sách đến nghiên cứu. Còn có Bạch Lộ trận trận pháp đồ. Đi, Tống Thành Chí quay người liền đi. Hai cái phó đường chủ theo sát phía sau. Bốn người về tới Bạch Lộ Đường. Về phần cái kia 9 cái Vạn Kiếm Thành lão giả, Tống Thành Chí không có giết chết ý tứ. Cái này 9 cái lão giả dĩ nhiên phế đi, lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Chắc hẳn Vạn Kiếm Thành người hội tiếp bọn hắn trở về, có thể khôi phục võ công. Thiên nhân tuổi thọ thật dài, cho nên dù cho võ công bị phế, chậm rãi cũng có thể khôi phục lại. Chỉ là cần bế quan tiềm tu bên trên hơn 10 năm. Nhưng điều này cần tiêu hao linh dược linh thảo. Đối với hắn tông môn mà nói tệ lớn hơn lợi. Bốn người tới Bạch Lộ Đường về sau. Tống Thành Chí nói. Sở Ly ngươi ngồi xuống các loại. Ta đi lấy trận pháp sách. Hắn quay người liền đi. Mạc Hành thở dài một hơi. Lắc lắc đầu nói. Xem ra Vạn Kiếm Thành là thăm dò chúng ta thực lực. Phù Thiên Lũy nói. Cái này không giống Vạn Kiếm Thành làm việc làn gió. Đều nói Vạn Kiếm Thành thiếu thành chủ Vạn Anh Kiệt bắt đầu chủ sự. Chẳng lẽ là thật, đổi thành Vạn Bích Như. Đã sớm đại đội nhân mã tuôn đi qua. Giết cái ngươi chết ta sống. Mạc Hành lắc đầu cười khổ nói. Đường chủ cái thanh kia Quân Lâm kiếm thật là một cái phỏng tay núi vu. Theo ta thấy còn không bằng cùng Vạn Kiếm Thành trao đổi một chút thứ tốt. Lưu trên tay cũng không có tác dụng gì. Không duyên cớ kết xuống tử thù. Sở Ly lắc đầu nói. Nhị vị đường chủ, Vạn Kiếm Thành muốn không chỉ là Quân Lâm kiếm, còn có ta Thí Thiên kiếm. Một khi bọn hắn cửu kiếm quy nhất, chúng ta Bạch Lộ Đường căn bản không để tại người ta trong mắt. Thậm chí Vũ Sư Điện cũng không trong mắt bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn muốn cho chúng ta sống hay là chết chỉ bằng một ý niệm. Cái loại này tư vị cũng không hay thụ a. Cái kia cũng là. Hai người chậm rãi gật đầu. Cửu kiếm hợp nhất truyền thuyết đã lâu. Cũng biết một khi Vạn Kiếm Thành cửu kiếm hợp nhất. Liền không hề kiêng kỵ 9 bộ. Khi đó đem muốn trở thành 10 bộ. Mà Vũ Sư Điện gần vài năm nay suy sụp. Thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ được Vạn Kiếm Thành. Được rồi. Đến nơi này một bước. Cầu hòa là vô dụng. Tống Thành Chí sải bước tiến đến, trên tay cầm lấy một cái hộp gỗ tử, phanh, một tiếng phóng tới Sở Ly trước mặt, trầm giọng nói, không duyên cớ diệt uy phong của mình, tất cả mọi người biết rõ chúng ta sợ Vạn Kiếm Thành. Cái kia tất cả mọi người không đem chúng ta đưa vào mắt, cũng dám dẫm một cước, cho Vũ Sư Điện gây tai họa, 9 bộ ở giữa ân oán dây dưa hằng hà, một khi Vũ Sư Điện lộ ra suy yếu thái độ. Bọn hắn tuyệt không ngại đến dẫm lên một cước, lại để cho Vũ Sư Điện càng thêm xuống dốc, thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Trong lúc này đều là trận pháp sách, ngươi xem xong rồi những cho ngươi thêm này xem Bạch Lộ trận trận đồ. Tống Thành Chí nói, Bạch Lộ trận phi thường tinh diệu, chính là hơn 10 vị trận pháp đại sư kiệt tác. Sở Ly đã minh Bạch Tống Thành Chí ý tứ, nhìn không thấu cái này trong hộp trận pháp sách. Căn bản không có khả năng xem hiểu Bạch Lộ trận trận đồ. Hơn nữa Bạch Lộ trận trận đồ quan hệ trọng đại. Cần mật chi lại mật. Sở Ly ôm quyền nói. Đường chủ, nếu là không có việc gì. Ta về trước đi nghiên cứu trận pháp. Đi thôi. Lão Tống, người đi theo Sở Ly. Đừng làm cho hắn phân tâm. Tống Thành Chí đạo, đứng ở đại sảnh trong góc Tống Lâm ôm quyền thi lễ. Vâng. Sở Ly ôm quyền cùng ba vị đường chủ thi lễ về sau. Nhắc tới trầm trọng hộp gỗ đi ra ngoài. Cùng Tống Lâm trở lại tiểu viện của hắn. đem hộp gỗ phóng tới trong nội viện tiểu đình trên bàn đá. Chậm rãi mở ra, lấy ra 10 bản dày đặc ố vàng sách vở. Hắn từng cái sau khi xem, theo một bản trận pháp khuy báo bắt đầu đọc lấy. Rất nhanh vào mê, không biết thời gian trôi qua. Đợi đọc qua lưỡng bản trận pháp lời bạt, hắn cùng Tống Thành Trí nói một tiếng, về tới hạ thế giới. Sau đó cùng Tiêu Kỳ các nàng gặp nhau một đêm. Ngày hôm sau, lần nữa quay trở về thiên ngoại thiên. Trở lại tiểu viện của mình tiếp tục ra sức học hành trận pháp. Hắn hôm nay học tập trận pháp cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước luyện thành trí tuệ độ bổn nguyên kinh, chính là tăng lên trí tuệ chi pháp. Trí nhớ lại không đủ cường đại, cho nên không tốn sức đã có mất tinh diệu. Hôm nay có thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí. Cả hai tương hợp, học khởi trận pháp đến nước chảy thành sông. Không có chút nào trở ngại. Hắn một hơi đem trong hộp trận pháp sách toàn bộ đọc thông. Đối với trận pháp lý giải đột nhiên tăng mạnh. Đã xưa kia lúc trước có thể so sánh. Hắn lại để cho Tống Lâm cùng đường chủ Tống Thành Trí nói một tiếng. Có thể quan sát bạch lộ trận. Tống Thành Trí tự mình mang theo bạch lộ trận trận đồ tới. Hắn thay đổi một thân áo trắng. Nhiều thêm vài phần phong lưu phóng khoáng. Ngồi ở Sở Ly trước mặt nói ra. Sở Ly, người thật có thể xem hiểu những trận pháp này sách. Sở Ly gật gật đầu. Vâng, đã xem thông. Xem không thông cũng không có gì. Không có mấy cái trận pháp đại sư có thể thông lượt những trận pháp này sách. Tống Thành Trí đạo. Sở Ly bật cười. Đường chủ là sợ ta cường chống a. Trận pháp hao nhất tâm huyết. Tống Thành Trí nói, ta nhìn ngươi một điểm không có tiểu tụy chi tướng. Sở Ly nói, đường chủ yên tâm đi. Những trận pháp này sách còn không làm khó được ta. Xem xét liền thông, không có gì quá mức thâm ảo khó lường. Ngươi cái này khẩu khí nếu như bị cái khác trận pháp đại. Sư nghe được, nhất định phải nhổ nước miếng. Tống Thành Trí lắc đầu cười nói, theo trong tay áo móc ra một cái hộp nhỏ. Chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ từ u cái hộp. Tựa như hiện ra dầu quang. Hắn nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Cẩn thận từng ly từng tí. Cái này có thể không thể ngoại truyền. Đường chủ, ta minh bạch. Sở Ly cười lấy tay muốn bắt. Tống Thành Trí lại ngăn trận tím cái hộp. Lo lắng dặn dò. Đừng hư hao rồi. Sở Ly gật gật đầu. Minh bạch minh bạch. Tống Thành Trí xem hắn không đếm xỉa tới bộ dạng càng phát ra lo lắng. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Sở Ly. Sợ hắn không cẩn thận hư hao. Nhìn xem Sở Ly nhẹ nhàng mở ra cái hộp. Xuất ra một cái điệp nhiều tầng giấy dầu. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt mở ra. Một tầng lại một tầng. Cuối cùng nhất hoàn toàn mở ra có bàn đá lớn nhỏ. Sở Ly ánh mắt tại bàn đá lớn nhỏ giấy dầu bên trên đảo qua vài lần. Gật gật đầu bắt đầu gấp, đem hắn thả lại trong hộp, cười nói, tốt rồi, cái này thuận tiện à nha. Tống Thành Trí kinh ngạc, Sở Ly cười nói, đường chủ, ta có đã gặp qua là không quên được chi năng, quét mắt một vòng liền có thể nhớ kỹ. Ha ha, hơi kém đã quên các ngươi những trận pháp đại sư này lợi hại. Tống Thành Trí lắc đầu bật cười, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái hộp, cười nói. Chúng ta trận pháp có không có vấn đề. Sở Ly nói. Chúng ta lại lần nữa mới bày trận A. Giống như có chút khác biệt. Tống Thành Trí nói. Nghĩ sai rồi. Sai ngược lại là đúng vậy. Nhưng rất nhỏ chỗ có chút bất đồng. Sở Ly lắc đầu nói. Cần điều chỉnh thoáng một phát là được. Không cần một lần nữa tôi luyện. Vậy là tốt rồi. Tống Thành Trí gật đầu. 100 người thành trận. Trước làm cho 100 người thử xem a. Sở Ly gật gật đầu. Bọn hắn rất nhanh đi tới bạch lộ đường luyện võ tràng bên trên. Tống Lâm đã sớm lại để cho mọi người nhượng suất luyện võ tràng. Hơn 200 đệ tử đứng ở bên sân. Sở Ly thân hình phiêu hốt. Tại luyện võ tràng bên trên nhanh chóng du chạy một vòng. Hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng huy động. Trên mặt đất xuất hiện từng bước vòng tròn cùng từng bước hình tam giác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.